Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 140, tín ngưỡng. Không nghĩ đến cô bé này linh hồn trí thuần, tinh huyết lực lượng lại có thể mở ra thiên văn chi thạch. Ngay tại ta kinh dị với viên đá kia, trên không tầm thường khí tức lúc, một mực yên lặng đạo đồng tử ý chí lại phát ra như vậy một đạo tin tức. Cái này làm cho ta ngạc nhiên. Ta không phải là cho là Lâm Hiểu Hoa là một nữ nhân xấu. Chỉ là cũng sẽ không cho là nàng là trí thuần. Bởi vì nàng làm việc lớn mật. Tác phong ta lại nghĩ tới ở bên trên tế đàn vừa hôn. Còn có ở trong mưa. Nàng ôm ta. Từ từ đến gần ta mặt mặc dù ta không cho là đây là một cái nghĩ rằng nhân tiêu chuẩn. Có thể thế nào cũng không nghĩ tới linh hồn nàng trí thuần. Cái gọi là trí thuần linh hồn. Đơn giản nói rõ. Chính là không nổi không tốt đọc linh hồn. Một điểm này phi thường hiếm thấy. Ở cái thế gian này. Trí thuần linh hồn thật rất ít. Huống chi ta càng khó hơn tưởng tượng nữ nhân này ở Lăng Thanh nãi nãi trong miệng ôm cực lớn hận ý. Thậm chí ngay cả một cái ý xấu cũng không có lên quá. Tiếp đó, ta còn muốn đến cái kia tinh vi kế hoạch. Lại để cho ta cô đơn một người liền đem thần, hố, một cái không nghĩ tới chế định ra cái kế hoạch. Này nữ nhân, lại là một cái linh hồn trí thuần người. Nhưng lúc này nàng hành vi là đang làm gì? Mở ra này thiên văn chi thạch, hẳn là đối với thần mới có lợi chứ. Ta nhìn thấy theo viên đá kia phát ra kinh người khí tức. Thần nguyên vốn có chút kinh hoàng sắc mặt, từ từ trở nên bình tĩnh. Thậm chí một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên mặt hắn. Trần Thừa Nhất, Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, người rốt cuộc là thất bại. Người cảm thấy ngươi còn có thể mở cái không gian này mấy lần. Chờ đi, Trần Thừa Nhất, ngươi chờ xem. Kèm theo kia một nụ cười lạnh lùng. Thần bỗng nhiên tràn đầy hận ý hướng ta giống một tiếng. Phảng phất giờ phút này mới là đại cuộc đã định lúc. Hắn đã hoàn toàn đắc ý. Ta cũng nhìn thần, nhưng trong lòng thì hoàn toàn yên tĩnh cùng lạnh lùng. Đây là đạo đồng tử ý chí ở chủ đạo. Bị thiên đạo lực lượng giam cấm. Cũng có nghĩa là ta không đến gần được hắn. Cùng miệng hắn lưỡi tranh. Hoàn toàn cũng là không cần thiết lãng phí hành vi. Cho nên ta cũng chỉ là như vậy nhìn thần nhất mắt. Ánh mắt tự nhiên cũng là bình tĩnh và lạnh lùng. Mà viên kia thiên văn chi thạch. Ở Lâm Hiểu Hoa tinh huyết bao trùm bên dưới. Lại giống như hoàn toàn sống lại phía trên trận văn lưu động. So với Vương Sư Thúc mô tả thiên kiếp trận còn phải linh động rất nhiều lần. Để cho người ta nhìn một cái liền không rời mắt nổi. Lâm Hiểu Hoa liền nửa nằm ở thiên văn chi thạch bên cạnh. Gương mặt lộ ra càng phát ra tái nhợt. Vốn là một người tinh huyết sẽ không nhiều. Đột nhiên dùng nhiều như vậy. Tới bao trùm thiên văn chi thạch. Liền nói không tiếp cận toàn bộ tinh huyết. Nhưng là hao phí hơn nửa. Như vậy suy yếu cũng là phải. Tâm lý ta bỗng nhiên hiện ra cảm giác khác thường. Nàng hận là hận ai? Nếu như là hận cái kia thần, nàng hoàn toàn không cần thiết làm đến nước này à? Cơ hồ coi như là hy sinh tự mình tiến tới cứu cái này thần. Nhưng là nghĩ như vậy pháp không cho ta quá suy tính nhiều. Liền bị đạo đồng tử tư duy cưỡng ép cắt đứt. Mang theo một cổ cười nhạo ý tứ. Phảng phất là cười ta đắm chìm trong hồng trần tình cảm trong quấn quýt. Tiếp đó, ta nhưng là từ đạo đồng tử tư duy chung. Biết thiên văn chi thạch là cái dạng gì tồn tại. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên văn chi thạch căn bản cũng không phải là thạch đầu. Mà là xương. Về phần là xương gì? Đạo đồng tử cho ta một cái rung động câu trả lời. Thì sẽ không thuộc về trong nhân thế này xương. Nếu như lại chính xác một chút. Có thể lý giải là thần tiên xương. Thế gian này là thực sự có thần tiên sao? Ta không biết coi như là đạo đồng tử nói như vậy pháp. Cũng cho ta hoài nghi rất. Tóm lại, thiên văn chi thạch chính là như vậy một cục xương. Nguyên bổn chính là ngộ thiên đạo cực sâu tồn tại xương. Kết hợp với một ít nguyên nhân đặc biệt. Ở phía trên hành trình nguyên thủy thiên bi pháp đạo trận văn. Sau đó thành hình một tảng đá. Loại này thiên văn chi thạch, tồn tại cực ít, mỗi một khối tác dụng cũng mỗi người không giống nhau. Muốn bởi vì phía trên trận văn mà định ra, mà một khối này thiên văn chi thạch, không thể nói là đỉnh cấp, bởi vì phía trên đường vân là chắc có liên quan tới vận mệnh loại. Nhưng tuyệt đối là rất thô ráp đường vân. Nếu không thần hội dựa vào khối này thiên văn chi thạch làm ra càng nghịch thiên sự tình tới. Trừ cái này tác dụng trở ra, thiên văn chi thạch, bởi vì bản thân là xương nguyên nhân, hay lại là một cái cực phẩm hồn khí. Ở nơi này dạng hồn khí trong, có thể no linh hồn bất tử bất diệt. Thậm chí bởi vì thiên văn chi thạch bản thân liền ẩn chứa thiên đạo khí tức. Từ trình độ nào đó mà nói, có thể hoàn toàn che giấu linh hồn, để cho thiên kiếp không tìm được mục tiêu. Nói cách khác nó có thể triệt tiêu thiên kiếp. Lấy được như vậy một cái tin tức, ta thoáng cái lại không thể ổn định. Tâm tình cũng kích động. Nếu là như vậy, Lâm Hiểu Hoa mở ra thiên văn chi thạch, chính là để cho thần trốn vào. Có thể vào lúc này, đạo đồng tử chỉ là cười lạnh một tiếng, mà Lăng Thanh nãi nãi cũng nhận ra được tâm tình ta dị thường. Lấy tay nhẹ nhàng bấm lên bả vai ta, hướng về phía ta lắc đầu một cái. Nàng rất kiên định nói với ta, cô nương kia là người đáng thương, ngươi lại tin tưởng nàng, để cho chính nàng làm xong nên làm việc đi. Ngay cả ta một mực nắm sư phụ thủ, sư phụ giống như cũng là theo bản năng cầm ta một chút. Thật giống như chính là ở nói cho ta biết, tin tưởng Lăng Thanh nãi nãi lời nói, cũng tin tưởng Lâm Hiểu Hoa. Ta chuyển mắt thấy Lâm Hiểu Hoa, nàng lúc này không biết là ánh mắt gì cùng ta chống lại. Lại có một loại làm cho đau lòng người thống khổ ở bên trong lòng ta không biết là cảm giác gì. Luôn nhớ tới ở bên trên tế đàn kia vừa hôn, lại cũng có một chút thấy đau. Ta rất trốn tránh như vậy cảm giác, lại không tự chủ phát ra một tiếng thở dài. Lại lần nữa bị linh hồn ý chí trong đạo đồng tử nhạo báng. Thật giống như cảm thấy có một cái như vậy kiếp này để cho hắn không nói gì thêm khinh miệt. Không trung kiếp vân liền muốn lần nữa thành hình. Vào lúc này, thiên văn chi thạch quang mang cũng lượng đến mức tận cùng thần bỗng nhiên phát ra một tiếng điên. Cuồng cười to, vào thời khắc ấy, lại có một cổ cường hãn dị thường linh hồn lực từ thân thể của hắn lưu động mà ra. Ta trợn to hai mắt, lúc này mới phát giác sự tình là lạ địa phương ở nơi nào. Làm là một cái côn lôn chi hồn. Trước hắn kháng lôi kiếp linh hồn lực yếu một chút, nói là đến gần đỉnh cấp tu giả. Nhưng cái này đỉnh cấp cũng không phải là chỉ chân ni đại tỷ đầu chi lưu đặc thù tồn tại. Chỉ là thượng tầng nhóm người kia. Đây cũng là côn lôn chi hồn biểu hiện sao? Suy nghĩ một chút Patel cường thế đi. Nguyên lai, hắn chỉ là ở một mực cất giữ lực lượng. Vào giờ khắc này bùng nổ. Bùng nổ là tới làm gì đây? Là vì triệt tiêu một bộ phận đến từ thiên đạo giam cầm. Tranh thủ một điểm nhỏ lúc đó lúc này chỉ vì để cho linh hồn hắn xuất khiếu. Linh hồn xuất khiếu đối với một cái tu giả nhập môn không tính thật quá chuyện khó. Chỉ cần một điểm nhỏ lúc đó lúc này đây cũng là đủ. Cái này thần thật là đến nghi thần nghi quỷ cực hạn. Suy nghĩ nhiều, để cho người ta xem thế là đủ rồi. Cũng hoặc có lẽ là, hắn vẫn sợ thiên kiếp, cho nên mới chuẩn bị nhiều như vậy lá bài tẩy. Tình nguyện cùng chúng ta đại chiến thời điểm, toàn bộ dựa vào vận mệnh chi hà lực lượng. Tình nguyện ở kháng lôi thời điểm, còn cất giữ một bộ phận linh hồn lực về phần đối với Lâm Hiểu Hoa. Hắn từ đầu đến cuối khách khí như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì Lâm Hiểu Hoa có thể mở thiên văn chi thạch? Hay lại là có một chút khác? Ta không thể hiểu được, chỉ là quên không Lâm Hiểu Hoa trong mắt một màn kia thống khổ thần linh hồn cuối cùng từ trong. Thân thể hắn xuất hiện, tử sắc linh hồn bồng bềnh ở nơi này vô sắc trong không khí. Là rõ ràng như vậy, này linh hồn có chút tàn phá, đoán chừng là mới vừa rồi thiên kiếp tạo thành tổn thương. Nhưng là này không trở ngại ta nhìn ra, này cái linh hồn so với Patel trên người. Thậm chí là vạn quỷ chi hồ thành chủ trên người linh hồn cường đại hơn. A, chiếm đoạt quá khác côn lôn chi hồn. Đạo đồng tử chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn này cái linh hồn. Thì phải ra như vậy kết luận. Sau đó yên lặng không nói nhìn một màn kia tử sắc linh hồn cơ hồ là lấy lôi điện tốc độ xông vào. Kia một khối thiên văn chi thạch. Ha ha ha, trong không khí lưu lại thần phách lối tiếng cười. Mà ở hắn thoát khỏi một khắc kia, thần vốn là thân thể ầm ầm ngã xuống. Hiểu hoa, ở thần linh hồn trừ ly một khắc kia, thân thể kia, không, giờ phút này hẳn hoàn toàn là Lâm Phú Thụy. Hắn suy yếu phát ra một tiếng kêu. Lâm Hiểu Hoa là quay đầu yên lặng nhìn Lâm Phú Thụy. Ta lại không thấy rõ nàng vẻ mặt kết quả hẳn là như thế nào. Hắn vứt bỏ ngươi. Giọng nói của Lâm Hiểu Hoa rất bình tĩnh, nhưng là không nói ra được đau thương. Phảng phất đến giờ phút này trái tim của nàng thần đều đã hao hết. Chỉ phải rời khỏi thân thể này. Hắn dĩ nhiên có thể vứt bỏ ta linh hồn. Lâm Phú Thụy trong thanh âm có vẻ khổ sở. Tiếp lấy hắn nói đến. Ngươi mở ra thiên văn chi thạch là vì cứu ta sao? Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhìn thấu? Hắn căn bản cũng không có thể tín nhiệm sao? Không, ta không phải vì cứu ngươi. Ta chỉ là vì tác thành ngươi. Giọng nói của Lâm Hiểu Hoa càng phát ra bình tĩnh. Nhưng là kia đau thương cũng càng phát ra nồng đậm. Vào lúc này, một đạo so với mới vừa rồi thiên kiếp lôi lớn hơn nhiều lắm lôi điện từ trên bầu trời hạ xuống. Nhưng là ở bổ tới Lâm Phú Thụy trước người một cái chớp mắt. Xuất hiện một cái ngắn ngủi ngừng. Sau đó im lặng tản đi. Kèm theo cái này tiếng sấm. Là Lâm Hiểu Hoa lộ ra như vậy yên lặng thanh âm. Ta như tín ngưỡng như vậy đi theo ngươi. Mà ngươi lại đi theo tử vong. Ngươi muốn chết như vậy đi. Sau đó 100. Ngươi là ta tin ngưỡng. Ta tại sao có thể không thành toàn ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.